Bán tiên, chương 631, một các chủ đưa tin có thể một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như là đã đối đảo loạn quy tắc tỷ thí nhân viên có xử phạt Văn Nhược Vị sự tình cũng liền đi quay nhìn trên đài những bọn người đứng xem quan tâm hơn vẫn là hôm nay có người hay không sẽ lên đài treo bảng tên tham gia tỷ thí, đừng vừa giống như hôm qua giống như, đợi uổng công hơn nửa ngày mà dưới đài những người dự thi thì phần lớn thời gian đều đang đánh giá Dũ Khánh cùng Long Hành Vân, nhất là nhìn về phía Long Hành Vân lúc hầu nghi tầm mắt khá nhiều. Nói Dũ Khánh thương tương đối nặng người là Long Hành Vân, còn nói cái gì không có một hai tháng không tốt đẹp được. Tất cả mọi người không nghĩ tới Dũ Khánh nhanh như vậy liền lộ diện, Long Hành Vân không nên nhân cơ hội này khiêu chiến sao? Dũ Khánh cũng thỉnh thoảng nhìn về phía Long Hành Vân, chờ đến Thái Dương đều nhanh đến đỉnh đầu, còn không thấy Long Hành Vân có phản ứng, mà Long Hành Mây căn bản liền liếc hắn một cái ý tứ đều không có, hắn đành phải chủ động đưa tới tiến tới Long Hành Vân trước mặt thấp giọng hỏi. Người có ý thứ gì, vẫn còn so sánh, không thể so sánh. Thấy thế không đúng, quỳ quỳ nói cũng đẩy ra hai người sau lưng nghe lén, kỳ thật tất cả mọi người tại nghiêng tai lắng nghe. Long Hành Vân hướng hai bên ngắm hai mắt liền một câu. Ta không chiếm tiện nghi của ngươi, chờ ngươi vết thương lành lại nói. Một màn này, Dũ Khánh cảm giác giống như đã từng quen biết trả lời. Ta thương đã tốt hiện tại là có thể so. Long Hành Vân quét mắt bốn phía vạn chúng chú mục tình hình, mở ra quạt xếp đong đưa, bình tĩnh nói. Không cần ngươi tới dạy ta làm thế nào sự tình, Dũ Khánh im lặng, hôm qua không phải còn đáp ứng thật tốt sao? Cái tên này làm cái gì? Những người dự thi khác nhìn về phía Long Hành Vân ánh mắt dần dần không đúng, đã ý thức được chút gì đó. Không ít người xem chờ đến phát chán thời khắc cũng chú ý tới ít một chút trọng yếu người xem, ghế khách quý không tại cái kia, khách quý nhóm đều chưa từng xuất hiện. Quảng cáo, lúc này địa vị nhất tôn vinh khách quý Ân Quốc Hoàng hậu nương nương Yến Y đang một mặt sơ sát tiêu điều ngồi ngay ngắn ở hành quán chính đường ngồi cao bên trên, nàng hôm nay không tâm tình đi nhìn cái gì tỉ thí, lạnh lùng nhìn chằm chằm ngoài cửa đi tới hướng Lan Huyên. Hướng Lan Huyên khẩn trương tầm mắt bốn phía loạn hắc nàng kỳ thật mỗi lần tới thấy Yến Y đều có chút khẩn trương, mỗi lần thấy Yến Y trước sẽ liền môi đỏ đều cho lau sạch sẽ, sợ chính mình bộ dáng diễm lệ sẽ để cho Hoàng hậu nương nương thấy ngứa mắt, chỉ bất quá hôm nay có thể nói phá lệ khẩn trương, đã ý thức được cái gì. Tiến vào trong đường, nhìn thấy chính mình mấy cái tâm phúc thủ hạ đứng ở một bên, từng cái quần áo lam lũ, đẫm máu dáng vẻ, rõ ràng bị dùng qua hình, cả đám đều không dám mắt nhìn thẳng nàng, lại lần lượt cúi đầu, nàng liền biết mình sợ hãi sự tình cuối cùng vẫn là tới. Tối hôm qua phát hiện mình người không thấy, nghe nói bị hoàng hậu mang đi, nàng liền đoán được là xông chuyện gì tới. Nàng vô ý thức mắt nhìn Mễ Vân Trung. Đứng ở phía sau tòa dự thính ngoại hậu đô đốc Mễ Vân Trung ít nhiều có chút xấu hổ, nhưng hắn cũng rất bất đắc dĩ, có một số việc hắn là dọa không nổi. Đi đến vị trí thích hợp về sau, hướng Lan Huyên đứng vững hành lễ. Gặp qua nương nương, Yến Y cười lạnh một tiếng, khách khí, bản cung có thể không chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện cho tới bây giờ, hướng Lan Huyên biết hồi trở lại tránh không được âm thầm hít sâu một hơi, hạ quyết tâm đối mặt chỉ bị tra tấn qua thủ hạ. Nương nương như thế xử trí bọn hắn có thể là phạm vào cái gì sai? Yến Y, ngươi tại hướng bản cung hỏi tội sao? Hướng Lan Huyên cúi đầu, không dám, chỉ là bọn hắn dù sao cũng là đại nghiệp ti người, dù sao cũng là thuộc hạ của ta, không dám chẳng quan tâm. Yến Y, ngươi tại cầm đại nghiệp ti ép bản cung? Hướng Lan Huyên, không dám. Yến Y đứng dậy, hướng nàng chậm rãi dạo bước đi đến. Có hay không đã cảnh cáo ngươi, không cho phép lại cắm tay Triều Dương hôn sự. Nói đến đây cái, nàng chẳng những là thanh âm biến, liền vẻ mặt cũng thay đổi, cũng đúng là chọc tức. Nữ nhi chịu hoàng đế lão tử xui khiến, làm ầm ĩ những năm này, nhất định phải gả kia là cái gì thám hoa lang, đan xen một chút nguyên nhân, nàng vốn liền không chịu đáp ứng, sau này cùng thám hoa lang có một chân thiết diệu thanh thành để tức phụ về sau, nàng liền càng không khả năng đáp ứng. Thật vất vả mượn Triều Dương đại hội mánh lới, rời đi nữ nhi lực chú ý, nhường nữ nhi từ bỏ văn thứ nhất tới lấy võ thứ nhất kết quả lượn một vòng, nữ nhi chọn chúng cái kia khả năng võ đệ nhất vẫn là cái kia thám hoa lang, này tính làm sao chuyện. Xảo đến nhận việc kém chút không có nắm nàng cho nghẹn chết. Nhất là được biết hướng Lan Huyên lại đã tham dự việc này về sau chân chính là nắm nàng cho giận đến quá sức quả thực là khinh người quá đáng. Nói đến việc này, hướng Lan Huyên cũng lúng túng, nhìn một chút chính mình cái kia thảm hề hề thủ hạ, lại gặp hoàng hậu nương nương từng bước bước tới, vừa khẩn trương lui lại, vừa khoa tay lấy hai tay. Nương nương, việc này đúng là hiểu lầm, vốn là sợ nương nương hiểu lầm, nghĩ âm thầm bức A Sĩ Hành rời khỏi Triều Dương đại hội, ai ngờ biến khéo thành vụng. Lúc trước kinh ngạc là nắm sự tình làm cho phức tạp, làm nàng lúc này trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào cụ thể giải thích. Nghe xong này nói rõ lý do, Yến Y càng ngày càng nổi giận. Sợ bản cung hiểu lầm, bản cung là dễ dàng như vậy hiểu lầm đấy người sao? Chuyện cụ thể đi qua, nàng hiện tại trên cơ bản đã theo những cái kia bị tra tấn qua người trong miệng đào lên, muốn lợi dụng Long Hành Vân bức đi A Sĩ Hành, người nào nghĩ biến khéo thành vụ, náo thành Long Hành Vân nắm A Sĩ Hành cho sắn lưu lại. Sau khi biết chân tướng, nàng càng ngày càng nổi giận, có ý thứ gì? Là nói nàng thị phi chẳng phân biệt được, là bởi vì nàng mới đưa đến như vậy phải không? Hướng Lan Huyên ấp úng, có chút khổ không thể tả, phát hiện mình thật đúng là một chút cũng không có đoán sai, căn bản liền không thể nữ nhân này biết mình cùng vị kia thám hoa lang có bất kỳ gần, bằng không làm thế nào đều là sai. Quảng cáo, muốn ngươi nhiều chuyện, Yến Y nói xong đột nhiên liền là một bàn tay nhanh chóng nhanh như tia chớp ba, hung hăng thưởng ra một cái thanh thúy vang dội bạt tai. Cái kia tiếng động có thể dọa người nhảy một cái, ít nhất ngoại hậu đô đốc Mễ Vân Trung liền bị kinh ngạc lắc một cái. Hướng Lan Huyên mặt lệch ra, muốn tránh không thể tránh thoát, mặt trong nháy mắt xuất hiện một cái dấu bàn tay đỏ, khóe miệng đã hợp thành ra một sợi tơ máu. Còn không đợi nàng đầu bầy ngay ngắn, trong nháy mắt lại là giật mình, lại muốn tránh, lại vẫn không thể nào tránh thoát, cổ căng một cái, trong nháy mắt ở giữa muốn nghẹt thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Y ôm lấy cổ của nàng, một cái cánh tay đưa nàng cả người dơ lên, ôm lấy người năm ngón tay bên trên trôi nổi lấy nhàn nhạt hộp. Nương nương, Hướng Lan Huyên kêu lấy, muốn cầu tha, lại bị đập vô pháp hoàn chỉnh nói chuyện kéo ra trong miệng đã là máu giàn giụa, đá đạp lên hai chân, hai tay dùng sức liều ở Yến Y tay, nghĩ sách mở, lại bị Yến Y tu vi áp chế gắt gao, căn bản vô pháp xử lý mở, nàng lúc này vạn phần hoảng sợ, sợ đối phương đột nhiên trực tiếp bẻ gãy cổ họng của nàng. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hồ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.